Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 84, đỗ cấu bản ngu công rời núi. Một cái đơn giản mở màn, liền đem mọi người dẫn tới trong chuyện đi. Ngu công rời núi, tại chỗ gần như tất cả mọi người đều nghe nói qua. Không nói nghe nhiều nên quen, nhưng là đều có ấn tượng, nhưng là nghe đỗ cấu nói. Bọn họ phát hiện, chính mình đối ngu công rời núi căn bản không hiểu. Đỗ cấu nói cũng tới tinh thần sức lực, nghe sống lưng, tiếp lấy nói, này lão hai người vừa nói liền cãi vả. Người bạn già kia liền oán trách ngu công, nói ngươi khi đó nhất định phải mưu đồ gì trong núi phong cảnh được. Có thể tu thân dưỡng tính cái gì, lần này được rồi. Ngươi đem mình giấu ở sơn cốc này chi đáy, người ngoài đi vào, bên trong không ra được, ngươi tương đương với ngăn cách với đời, nếu thoát khỏi thế tục, vậy ngươi nói, đối ở thế tục mà nói, ngươi và chết có khác biệt gì? Này lão hai cái náo rồi cả đời, nói chuyện cũng không có phân tắc, bất quá nói có đạo lý, ngươi nói ngươi đem mình giấu ở còn con này trong khe núi. Cùng đem mình giấu ở trong quan tài có khác biệt gì? Ha ha ha, này miệng thật là tổn hại. Tiểu bối nhìn náo nhiệt, Đỗ Như Hối cùng Tôn Tư Mạc lại nghe được ý ở trong lời âm. Đỗ cấu đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe a. Tùy mạt chiến loạn, vô số người tài giỏi dị sĩ chán ghét thế tục, tìm lý do quy ẩn trong núi. Chỉ là thiên hạ mất đi vô số anh tài, Lý Nhị vì thế cũng coi là thương thấu đầu óc, đã từng nhiều lần phái người hỏi thăm tìm núi đồi đại trạch, muốn mời những người này lần nữa rời núi, khá hơn một chút cũng thuận theo rời núi rồi, có chút tính khí quật, sống chết không rời núi. Đối với cái này những người này, liền Lý Nhị cũng không có cách nào. Đỗ cấu hôm nay lời nói này thật ra khiến Đỗ Như Hối tâm lý vui sướng hơn nhiều. Đồng thời, hắn trong lòng cũng nghĩ đến, này ngu công rời núi lại còn có thể nói như vậy. Điều không vinh dự này là hắn tiếng lòng, còn là tất cả tiếng lòng. Tất cả mọi người đều lần đầu tiên biết, nguyên lai ngu công rời núi còn có thể nói như vậy. Nguyên lai cố sự còn có thể nói như vậy. Thông qua Đỗ cấu phong thú phát biểu, trầm bổng giọng cùng vừa đúng thủ thế, để cho mọi người cảm giác ngu công hai người này tựa hồ ngủ ở bên người, sống ở trước mắt. Trong này kích động nhất đương Kim La Bình Đường. Đỗ cấu lời muốn nói đối người khác mà nói có lẽ chỉ là một náo nhiệt, nhưng là với hắn mà nói chính là một cái tiệm tân thế giới. Hắn lần đầu biết nguyên lai kể chuyện cổ tích có thể như vậy xuất sắc. Nguyên lai cái miệng thật có thể lại nói thiên hạ. La Bình Đường mê muội như vậy hấp thu Đỗ cấu truyền thụ nhất cử nhất động, bao gồm Đỗ cấu nói chuyện ngữ tốc, hắn đều nhớ rõ ràng. Hắn đột nhiên phát hiện hắn yêu kể chuyện cổ tích rồi. Đỗ cấu nói nổi dậy cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, một mực ở tự mình nói. Sau đó trải qua một phen ồn ào, ngu công chính hắn cũng biết, tiếp tục như vậy không được. Cho nên, người một nhà tụ chung một chỗ nghị sự, nghĩ biện pháp, con trai lớn trước cho chủ ý. Nói nhiều a, ngày ngày leo cửa sổ nhà thật rất mệt mỏi. Nếu không chúng ta ở cửa sổ bên dưới lại mở cái cửa đi. Ngu công nghe xong, lắc đầu với trống lắc tựa như, nói vậy không được, vậy quá mất công rồi. Còn phải mời một công tượng, con thứ hai suy nghĩ một chút, cũng cho chủ ý, nói nhiều a, nếu không chúng ta ở trước cửa hai tòa trong núi đào một đường hầm. Cha hắn nghe một chút, vỗ đùi, ai u, ý kiến hay a, cái này tốt cái này tốt, bất quá, đào một đường hầm quá hẹp hòi, phải làm liền một bước đúng chỗ, chúng ta dứt khoát đem này hai tòa sơn cho rời đi. Hai con trai nghe một chút, suy nghĩ một chút mình mở môn, đào toại đạo chủ ý, nhìn thêm chút nữa lão cha. Hai con trai cũng sợ choáng váng. Phốp, ha ha ha ha, này Ngô Công, thật không có Bạch Hạt danh tự này. Mọi người cười to, Đỗ Cấu tiếp tục, hai con trai nói là cái gì cũng không làm. Nhưng là Ngô Công tới tính khí, hắn là như vậy mì ngon như nhân. Dầu gì này là tự nghĩ biện pháp, bất kể tốt xấu, phải dùng cái này. Từ xưa tử theo phụ nói, không có cách nào Ngô Công lên tiếng. Hai người kèm theo đến một đám cháu trai chỉ có thể nhận mệnh. Người cả nhà làm quyết định, toàn thể điều động, rời tiểu bàn sơn. Ai u, không được, chết cười rồi. Cảm tình này Ngô Công rời núi là bởi vì sĩ diện hào. Hại người a, này Ngô Công là thực sự hại người a. Đỗ Cấu bên này tiếp tục, bàn sơn là quyết định, nhưng là thế nào rời là cái vấn đề. Hai con trai lại nghĩ kế, một cái nói một chút xíu rời, chính là đem hai tòa sơn đào thành một khối nhỏ một ít nhanh. Rời đến địa phương khác đi lại giáp lại, ai, cái phương pháp này không tệ, mặc dù ngu một chút a, nhưng đáng tin, con thứ hai cũng có chủ ý. Con thứ hai tặc a, hắn nói nhiều, chúng ta liền đào núi chân, đem hai tòa sơn chân núi nền móng cho móc sạch, sau đó đem sơn đẩy ngã, dùng sơn ngay đường, này thật tốt. Cha hắn nói, người cái này không được, sơn nam bên chính là Hoàng Hà. Vạn nhất này hai tòa núi đổ trong Hoàng Hà, đem Hoàng Hà cho chặn lại, vậy chúng ta chính là tội nhân thiên cổ rồi. Hai con trai lúc này không chiêu, chỉ có thể nghe lão cha rồi. Ngô Công suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ cách với người nhà nói, nếu không chúng ta dứt khoát như vậy, chúng ta hay là trước đem nền móng moi không ra, sau đó cho dưới chân núi theo như hai cái bánh xe. Chúng ta đem sơn đẩy tới địa phương khác không được sao? Hai con trai nghe một chút, nói không được a, cha, chúng ta đi đâu chuẩn bị bánh xe đi à? Này Ngô Công mì ngon tánh bướng bỉnh lại nổi lên, ngươi quản nhiều như vậy. Trước đào lại nói, ai u, quất trì hắc tử, ngươi mau đỡ đến ta, ta muốn chết cười rồi. Ha ha ha, này Ngô Công nhất gia tử, sao so với ngươi còn lăng? Đi, ngươi mới lăng, bất quá một nhà này quả thật đủ ngốc, ở dưới chân núi an bánh xe. Phốp, bọn họ là nghĩ như thế nào? Những người khác cũng là cười không ngậm miệng được. Tất cả mọi người hoàn toàn tiến vào bầu không khí. Mọi người cũng đều không kín gặp, đều bắt đầu buông lỏng. Trên bàn dưa và trái cây điểm tâm, nước trà cái gì cũng chịu không ít. Đây là bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai vừa ăn uống, cho dù nghe thư, lại so với nhìn cái gì tạp kỹ có ý tứ gấp 10.000 lần. Tất cả mọi người đều nghe vào mê, nói làm liền làm. Ngày khác nhìn nhân gia Ngô Công hơn 90 tuổi, nhưng nhân gia làm việc lanh lẹ. Ngày thứ hai sáng sớm, người một nhà mang theo sẻng, giỏ cái gì trực tiếp liền ở cửa nhà mình bắt đầu làm việc. Này bất kỳ địa phương nào a, bát quái đều là truyền bá nhanh nhất phương. Ngô Công một nhà này tử vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhà bọn họ muốn bàn sơn chuyện cũng đã truyền ra. Nói ở trong thôn này có một cái trí tẩu, nghe nói là rất có trí khôn lão đầu. Lão đầu này cũng là một không ở không được biết dùng người, 70-80 tuổi, đi tới cũng tốn sức. Nghe một chút Ngô Công chuyện, thí điên liền hướng dưới chân núi đi. Vừa đi còn vừa nói, ta là trí tẩu, trí năng là, ô, trí năng viết như thế nào tới? Ngược lại, a, ta rất lợi hại, Ngô Công lão đầu kia không biết tự lượng sức mình, lại muốn di sơn, ta đi nói một chút hắn. Trí tẩu lão đầu này, đi là có 3 ngày 3 đêm a, rốt cuộc đã tới dưới chân núi. A, 3 ngày 3 đêm, cũng liền mấy trăm mét đường. Đoán chừng tốc độ của hắn cùng con kiến có thể so với lập tức. Mọi người cười to, Đỗ Cấu đập chép miệng. Bên này nói tiếp, Chí Tẩu đi tới dưới núi, liền thấy Ngô Công một nhà này Tử Chính trợ lý khí thế ngất trời. Bên kia, hai con trai mang theo Nhất Gia Tử đang ở đào thổ. Bên này, Ngô Công mang theo bạn ra lại nhặt hòn đá nhỏ, đem từng cái hòn đá nhỏ nhặt lên, bỏ vào trong sọt, còn có hai ba cái ấu đồng ở đó kêu hào tử. Chí Tẩu tới sau, liền trực tiếp tìm tới Ngô Công. Há mồm chính là tốt một hồi của trách, nói cái gì ngươi không biết tự lượng sức mình, kiến càng lay cây, con kiến bàn sơn. Ngô Công nghe một chút liền vui vẻ, hỏi Chí Tẩu nói, ta nhớ được từ nhà ngươi đến nhà ta, một con kiến nhỏ trèo cũng liền hai ngày thời gian, dám hỏi ngươi đi bao lâu rồi à? Chí Tẩu nghe một chút, không nói, ha ha, phốp. Trình Sử Tự một hớp nước trà phun ở trên người Úy Trì Bảo Lâm. Ngô Công chỉ Chí Tẩu, tự hào nói, ta đã nói với ngươi, chỉ cần lòng thành, cũng chưa có không làm được chuyện, đời ta không làm được, con của ta còn có thể làm được a? Con của ta không làm được, cháu trai ta có thể làm lấy được a? Tử lại xảy ra tôn, tôn lại xảy ra tử. Tử con cháu tôn vô cùng tận vậy, một ngày nào đó có thể thành công. Chí Tẩu nghe một chút, bĩu môi nói, ngươi liền tán gẫu đi, con của ngươi đều ở đây bàn sơn đâu rồi, làm sao có thời giờ cho ngươi sinh tôn tử. Ngô Công nghe một chút, ai u một tiếng, vội vàng đem con trai lớn chạy về nhà nối dõi tông đường đi. Sau đó Chí Tẩu vẫn cùng Ngô Công thảo luận bàn sơn biện pháp. Chí Tẩu thông minh a, hắn nói, ngươi bàn sơn tốn nhiều tinh thần sức lực, còn không bằng trên đất đào cái hố to, đem này hai tòa sơn vùi vào đi. Ngô Công nghe một chút liền không đồng ý, nói, kia đào ra đi thổ ai làm? Chí Tẩu vừa phun nước miếng, thực ngốc, ngươi sẽ không đào một lớn một chút hố, đem những này thổ đều chứa vào. Mọi người lần nữa cười to, càng cười càng vui vẻ, càng nghe càng mê mẩn. Đỗ Cầu nói cũng càng ngày càng hăng say, ở bên trong không ngừng thêm một ít hậu thế tiết mục nhỏ. Một cái Ngô Công rời núi tiểu cố sự, lăng để cho Đỗ Cầu nói rồi một giờ. Hơn nữa mọi người không có một nghe phiền, ngay cả thân thể suy yếu Đỗ Như Hối cũng giữ vững nghe, không có nửa đường thối lui. Bất quá mặc dù Đỗ Như Hối cũng cười, nhưng là cũng có chút cau mày, bởi vì hắn phát hiện Đỗ Cầu nói Ngô Công rời núi tựa hồ là mất đi vốn là ý tứ. Mặc dù càng cố sự khôi hài, nhưng nếu như đi nội hàm, vậy thì cùng không có dinh dưỡng bát quái khác nhau ở chỗ nào. Những lời ấy thư tồn tại ý nghĩa khởi không phải là vì truyền bá bát quái. Đỗ Như Hối càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực, nhưng là hắn lại không cắt đứt Đỗ Cấu. Hắn đợi Đỗ Cấu kết vĩ, rốt cuộc Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích cũng tiến vào hồi cuối. Ngô Công rời núi sự tình cảm động trời cao, Ngọc Đế phái cự linh thần hạ phàm rời đi hai ngọn núi lớn. Này thiên nhất đại sớm, Ngô Công tỉnh lại phát hiện đại sơn không thấy, cả người cũng kích động đến thiếu chút nữa không một hơi thở nuốt xuống. Chậm thật lâu, Ngô Công mới tỉnh lại, bất quá, mệt mỏi lâu như vậy, hắn cũng cuối cùng đã tới dầu cạn đèn tắt thời điểm. Trước khi chết, hắn đem Nhất Gia Tử kéo đến mép giường, Ngô Công nhìn một nhà lão tiểu, tràn đầy cảm khái nói, các ngươi nhìn, núi này a, rốt cuộc bị rời đi. Trước đó, các ngươi ai sẽ tin tưởng chúng ta thật có thể bàn sơn? Ha ha ha, Ngô Công bàn sơn, Ngô thị trí, nhưng làm việc, nhưng là công ở đương thời, lợi ở yên thu, có lẽ chúng ta bàn sơn phương pháp rất đần. Có lẽ có một ngày, có thể có người ở trên núi này đào lỗ sửa đường, để cho chúng ta hậu bối có thể đi ra ngoài. Nhưng là các ngươi nhớ, Ngô Công rời núi trọng muốn là không phải quá trình, mà là chúng ta dũng khí. khi chúng ta dám vì rồi hậu thế đào loại kém nhất thiêu thổ thời điểm. Chúng ta cũng đã thắng. Nói xong, Ngô Công trưởng hiệu mà ngủ. Đây chính là Ngô Công rời núi thế nhân cười. Không biết Ngô Công là chí nhân, một viên đan tâm một thiêu thổ, ta dám di sơn đứng thẳng Thái Bình. Dứt tiếng nói, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Đỗ Như hối bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vui vẻ yên tâm đi theo vỗ tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.